Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 86, sau cùng nguyện vọng. Ta có đôi khi sẽ nghĩ lục đại thủ lĩnh, hoài niệm hắn còn tại thời điểm. Bát đại vu gần như nỉ non nói, hân cùng lật đều nhíu nhíu mày lông mày. Bọn hắn đối lục đại thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Ta lúc nhỏ, niên kỷ của hắn kỳ thật cũng không phải rất lớn. Nhưng lúc kia hắn đã là thủ lĩnh, còn là một vị cường đại thủ lĩnh. Bát đại vu vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn từ mê ly trạng thái đi ra ngoài. Nhìn qua mấy người hỏi, các người biết khi đó ta có nhiều sợ lục đại thủ lĩnh sao? Ba người lắc đầu. Mặc dù không rõ bát đại vu vì cái gì nói những này, nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Tỉ như chúng ta ở chỗ này nói chuyện, lục đại thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Ta liền sẽ, hắn nói một nửa, đột nhiên đứng lên, kéo theo ngồi cái ghế đều, một tiếng ngã trên mặt đất. Ba người giật nảy mình, gặp bát đại vu ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cổng. Liền đều cảnh giác nghiêng đầu đi, nhưng trong này cái gì cũng không có. Cửa phòng đóng chặt, cũng không ai tiến đến. Chính là như vậy, ta chính là như thế sợ hãi hắn. Bát đại vu một mặt lão ngoan đồng tiếu dung, khiến cho ba người dở khóc dở cười. Phụ thân, ngươi đang làm cái gì? Dọa ta một hồi, hân bất mãn phàn nàn nói. Bát đại vu cưng chiều đối nàng cười cười. Quay người đỡ dậy cái ghế, đỡ cái ghế quá trình bên trong, hắn lại nhịn không được cười ra tiếng, khiến cho ba người lại là một trận không hiểu thấu. Các ngươi không biết, mặc dù ta sợ lục đại thủ lĩnh, nhưng ngoại trừ hắn ta ai cũng không sợ, hỏa bạo lạc cũng ai cũng không sợ. Chỉ cần hắn tại, tất cả mọi người cực kỳ an tâm. Lúc kia, hắn là một vị tốt thủ lĩnh. Bát đại vu nói nghiêm túc, ba người cũng một mặt nghiêm túc, nhưng bọn hắn vẫn là lý giải không được bát đại vu cảm giác. Không có sinh sống ở thời đại đó người, là sẽ không lý giải thời đại kia lục đại thủ lĩnh uy vọng. Nhưng bây giờ rất nhiều lão nhân đều hận hắn, hân bất mãn nói, có ái tài có hận, vĩ đại như vậy một người, già làm sao lại như thế đâu. Bát đại vu giọng căm hận nói, con mắt có chút ướt át, hắn đưa tay lau lau khóe mắt, trên mặt hận ý biến mất, mang theo một điểm bi thương, khả năng bởi vì con của hắn khi còn bé liền cực kỳ yếu đuối, lục đại thủ lĩnh rất yêu hắn, về sau đứa bé kia chết rồi, này, xúc động hai từ, ba người trầm mặc, chủ đề có chút trầm nặng. Bọn hắn cùng lục đại thủ lĩnh tiếp xúc lại không nhiều. Chỉ có Thiều còn nhỏ sống ở lục đại thủ lĩnh thời đại. Nhưng khi đó hắn còn không hiểu chuyện. Về sau lục đại thủ lĩnh chết rồi. Thạch thượng vị, hắn cũng rất cường đại. Nhưng ta không sợ hắn. Ta chỉ là sợ lục đại thủ lĩnh. Cho nên quyền lợi quy về ta. Bát đại vu có chút tự hào nói. Giống như có thể ép thạch một đầu là một kiện kiêu ngạo sự tình. Trên thực tế bát đại vu liền nghĩ như vậy. Thạch cũng thật vĩ đại. Hắn là tất cả thủ lĩnh bên trong hoàn mỹ nhất một cái. Có thể cùng hắn phối hợp là đời ta lớn nhất vinh quang. Hắn đối thạch đánh giá cực kỳ cao. Nhưng ở tòa ba người đều không có không tán đồng. Bây giờ đến ngươi, lật. Ngươi là hỏa bộ lạc đời thứ 8 thủ lĩnh. Ta hy vọng ngươi cũng là một cái ưu tú thủ lĩnh. Bát đại vu mong đợi nói. Ta sẽ trở thành một cái ưu tú thủ lĩnh. Lật lớn tiếng nói. Sau đó hắn lại hỏi. Vu, tại trong lòng ngươi đến tột cùng là lúc đầu lục đại thủ lĩnh tốt một chút. Vẫn là thạch tốt một chút. Bát đại vu bị vấn đề này hỏi sững sờ. Thiều cùng Hân cũng không nhịn được suy tư, nhưng bọn hắn cơ hồ không có suy nghĩ sâu xa đã cảm thấy thạch càng tốt hơn một chút. Nếu như có thể lựa chọn, ta chọn lúc đầu lục đại thủ lĩnh. Bát Đại Vu cho ra một cái khác biệt đáp án. Vì cái gì? Hân nhịn không được hỏi. Bởi vì lục đại thủ lĩnh càng giống một thủ lĩnh. Thạch quá trầm mặc, hắn không có loại kia. Loại kia bá khí, ngoài ta còn ai bá khí? Bát Đại Vu suy tư nói. Ba người đều có chút không hiểu. Rất nhiều chuyện không phải một cái bá khí có thể giải thích rõ ràng. Bọn hắn sống ở thạch thời đại, đồng thời cho rằng thạch làm cực kỳ tốt. Thạch một đời đều dâng hiến cho bộ lạc, mà lục đại thủ lĩnh đâu? Hắn là một cái đáng xấu hổ phản đồ. Nhìn trước mắt ba người biểu lộ, Bát Đại Vu liền biết bọn hắn không để ý tới giải mình. Nếu như lục đại thủ lĩnh tại, phổ biến hòa thần giáo sẽ rất dễ dàng. Bát Đại Vu giải thích nói, nếu như thạch tải cũng sẽ rất dễ dàng. Hân phản bác, đồng thời nhìn một nghiêm lật. Ta cũng không phải là nói ngươi. Ngươi còn nhỏ, ngươi làm không được là bình thường. Bát Đại Vu trấn an một chút, có chút bi thương lật. Lại nhìn phía Hân, kia không giống. Nếu như là thạch, những người kia là bởi vì sợ hãi, e ngại mà khuất phục. Khuất phục tại võ lực của hắn. Nhưng nếu là lục đại thủ lĩnh, bọn hắn chọn đi theo, sẽ sùng kính, đây là không giống. Thiều nhíu mày suy tư Bát Đại Vu, mơ hồ tìm được đáp án, là lãnh đạo lực sao? Thiều hỏi, đúng vậy, thạch có thể để các chiến sĩ đi theo, cũng làm cho những bộ lạc khác thủ lĩnh sùng kính, nhưng chỉ giới hạn trong vũ lực, mà lục đại thủ lĩnh không giống. Hắn sẽ dẫn mọi người cùng một chỗ cải biến. Mọi người sẽ tin từ hắn. Bát Đại Vu nói, lật nắm đấm tại dưới mặt bàn nắm chặt. Hắn thề mình muốn trở thành một cái có thể làm cho người tin phục thủ lĩnh. Lấy phụ mẫu linh hồn thề. Các ngươi cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều. Đều là chuyện quá khứ. Về sau hỏa bộ lạc liên minh sẽ khác nhau. Bộ lạc ở giữa cách ngăn sẽ bị triệt để đánh vỡ. Thuộc về các ngươi đại thời đại tiến đến. Bát Đại Vu cười nhìn qua trước mắt mấy người. Tràn đầy vui mừng. Thiều có trí khôn. Lật mặc dù còn không có biểu hiện ra quá nhiều đặc chất. Nhưng giải quyết vấn đề thật là một cái tay thiện nghệ. Mà mình nữ nhi, nàng chỉ cần vui vẻ là được rồi. Phụ thân, đây cũng là thuộc về ngày thời đại. Thiều nói, Bát Đại Vu lắc đầu. Nói, không phải, ta già, trong lòng đã không có khí lực. Hỏa thần giáo mở rộng đã hoàn thành. Hỏa thần có thể hay không chân chính thành thần. Cần các ngươi cố gắng, mà không phải ta bộ xương già này. Hân trên mặt có chút lo lắng. Hắn không rõ phụ thân làm sao sinh ra loại tâm tính này. Thiều biểu lộ có chút ngốc trệ. Nếu như Bát Đại Vu sớm thoái vị, hắn sẽ thành chín đời vu, nhưng hắn không biết mình có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Lật cũng là sững sờ, nhưng cùng lúc trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn thấy Bát Đại Vu uy thế quá mạnh, mình cùng chi phối hợp, càng nhiều thời điểm chỉ là nghe lệnh làm việc. Hắn không cam lòng đây, nếu như Bát Đại Vu không nói những này, hắn không quan trọng, nhưng Bát Đại Vu nói. Trong lòng của hắn liền sẽ nghĩ, Bát Đại Vu ánh mắt liếc nhìn đám người một chút, liền đem bọn hắn ý nghĩ đều xem ở trong lòng. Hân nghi hoặc, Thiều kinh ngạc, lật xoắn suýt, hết thảy đều không thể tránh thoát cặp mắt của hắn. Hắn sống đủ lâu, kinh lịch đủ nhiều, liền cũng có thể nhìn minh bạch. Vu, ta nghĩ ta còn không chuẩn bị sẵn sàng, nếu như ngài có ý nghĩ gì. Ta sợ ta làm không tốt. Thiều cao mày nói. Hắn nói như vậy. Cũng nghĩ như vậy. Hắn thấy. Bát Đại Vu lúc này muốn thoái vị không phải chuyện tốt. Hỏa thần giáo vừa mới thúc đẩy. Mấy người uy thế còn không có bồi dưỡng được đến. Nếu như lúc này Bát Đại Vu lui khỏi vị trí hàng hai. Những cái kia lạc hậu vu cùng thủ lĩnh nhất định sẽ áp chế bọn hắn mấy cái. Mà theo ban trị sự thành lập. Bọn hắn lại nhiều một chút áp chế mấy người thủ đoạn. Chuyện này đối với bọn hắn càng thêm bất lợi. Không phải hiện tại, cũng không phải ngày mai. ta sẽ cho các ngươi một cái quá độ. Bát Đại Vu nói, Thiều lập tức nhớ tới mấy ngày nay hội nghị bên trong Bát Đại Vu thái độ. Đều là bỏ mặc hắn cùng những cái kia vu giao lưu. Cũng không phải đang trợ giúp mình dung nhập trong đó sao? Một đời vu ban thưởng linh, đời thứ hai vu thần đà, lục đại vu tiên đoán, bảy đời vu chúc phúc. Ta cả đời này khả năng không có bao nhiêu thành tựu. Nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta cũng nghĩ làm một ít chuyện. Hắn lần nữa chỉ ra mình tâm tư. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bát Đại Vu thoái vị là vì càng thân cận đồ đằng. Là vì giống mấy vị kia vu đồng dạng. Sáng tạo ra thuộc về mình lực lượng. Phụ thân, ngài là có ý nghĩ gì sao? Hân ngạc nhiên nói. Nàng muốn làm hỏa vu, rất lớn nguyên nhân liền là nghĩ nghiên cứu ra thần đả năng lực giống nhau. Có một chút, nhưng đó là cái bí mật, ta không thể nói. Bát Đại Vu lại lộ ra lão ngoan đồng biểu lộ, đùa vừa cười vừa nói. Nghe được đáp án này, ba người triệt để trầm tĩnh lại, nhưng nhìn xem Bát Đại Vu vui cười dáng vẻ, lại có chút bất đắc dĩ. Bát Đại Vu càng già càng như cái hài tử, nhất là hôm nay, khả năng trong lòng buông xuống vu vị trí, để hắn triệt để trầm tĩnh lại, lộ ra bản tính. Phụ thân, ngươi liền cho ta lộ ra một chút, thế nào? Hân đứng dậy, đi vào Bát Đại Vu bên người, đồng đưa tay của hắn nói. Bát Đại Vu cười cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Hân quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng đáp ứng lộ ra một chút tin tức. Các ngươi biết ta có một cái sùng bái người sao? Bát Đại Vu hỏi. Đời bốn vu. Hân hỏi. Bát Đại Vu lắc đầu. Nói thẳng ra đáp án. Đời thứ ba Bách Thảo Vu. Ba người giật mình. Đời thứ ba Bách Thảo Vu bọn hắn là biết đến. Bây giờ thụ đồ đằng tiền thân liền là Thảo Đồ Đằng. Mà Thảo Đồ Đằng là hắn mang tới. Càng truyền kỳ chính là, người này là từ Đông Hải đối diện tới, là Bách Thảo Vu một mạch hậu nhân. Hắn tới, tại Hỏa Bộ Lạc sinh sống thật nhiều năm, làm thật là lắm chuyện. Sau đó hắn lại đi, dọc theo cũ đường, đạp băng mà đi, tại Hỏa Bộ Lạc lưu lại một đoạn truyền kỳ. Ngươi muốn đi tìm hắn? Hân kinh ngạc hỏi, nếu như Bát Đại Vu nói là... Nàng nhất định là cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng vậy quá nguy hiểm. Dĩ nhiên không phải, Bát Đại Vu lắc đầu nói. Hắn lại không điên, đều như thế lớn số tuổi. Thân thể cũng không hề tốt đẹp gì. Còn đỉnh lấy phong tuyết đi tìm Bách Thảo Vu. Đây không phải là có bệnh liền là điên rồi. Vậy ngươi muốn làm gì? Hân truy vấn, bí mật, Bát Đại Vu nói xong. A cười ha ha, Hân giống trước đó đồng dạng truy vấn, nhưng lần này Bát Đại Vu lại cái gì cũng không nói. Náo loạn một trận, Bát Đại Vu lại nghiêm túc lên. Hôm nay cái này tiết khóa trên xong, về sau các ngươi cũng không cần tới. Có nghi vấn gì hỏi lại ta, nhưng cũng tận lượng thiếu quấy rầy ta. Ba người tiếc nuối gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy loại này chương trình học đối với mình rất trọng yếu. Nhưng Bát Đại Vu lại không nghĩ lên lớp. Thiều, ngày mai bắt đầu hội nghị liền từ ngươi đi tham gia đi. Ta thì không đi được. Bát Đại Vu đạo, được rồi. Thiều nghĩ nghĩ, hồi đáp, hắn cũng cảm thấy loại kia hội nghị đi liền là lãng phí thời gian. Phụ thân, ngươi ngày mai đi làm cái gì? Hân hỏi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ thường trú tế đàn, thẳng đến tìm tới thứ mình muốn. Bát Đại Vu hưng phấn nói, hắn đối quyền lực đã triệt để đã mất đi hứng thú. Hắn muốn làm, là giống Thạch Đại Sự như vậy. Cái này là hắn nhân sinh cố gắng cuối cùng phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.